Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Xuất thủ thuyết pháp. Nasuhi ngồi ở bên cạnh, nghe Lý Vô Ngạo cùng trung nữ giữa không gì sánh được mập mờ trêu đùa ngôn ngữ. Ngọc Dung ửng đỏ, trong lòng có chút nổi giận. Thế nhưng dù sao cũng là chính mình đưa các nàng mời vào, cũng không tiện nói thẳng cái gì, chỉ có thể là làm bộ một bộ ngồi nghiêm chỉnh, không nghe được gì gì đó dáng vẻ. Mà Lý Vô Ngạo đây, ngược lại cũng thức thời, rất sợ gây nên Nasuhi không ưa hắn, cũng biết một vừa hai phải đạo lý, làm liền mỉm cười, nghe xong Sakura lời nói, không nói hưu nói vượn nữa những thứ gì. Kế đó, Lý Vô Ngạo cùng Nasuhi, Sakura, Minako, Karin, Yugito cùng Huỳnh sáu nữ nhân, ngồi quanh ở bên cạnh bàn ăn, sử dụng cơm nước tới. Khoan hãy nói, Nasuhi thần nấu ăn cũng thực không tồi, làm ra cơm nước, trong veo ngon miệng, cam thuần hương nồng. Lý Vô Ngạo cùng trung nữ một bên hưởng dụng, một bên từ đáy lòng phát ra ca ngợi. Mà Nasuhi, Lý Vô Ngạo đoàn người đang ở Nasuhi ngoại thất dùng cơm thời điểm. Tinh nhẫn thôn bên trong xích tinh, giả ưng cùng bốn tam đẳng người, cũng không có làm cho Lý Vô Ngạo thất vọng. Lập tức liền phát hiện Lý Vô Ngạo lưu sợi chakra tuyến vết tích. Rất dễ dàng, xích tinh ba người cái này ám sát quá đệ tam tinh ảnh tà ác tổ hợp. Liền theo Lý Vô Ngạo sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, thuận vạn cái nấm một dạng, đi tới Nasuhi chỗ ở đỉnh núi này. Đương nhiên, xích tinh ba người cũng biết, ở tinh nhẫn thôn ở ngoài, 5 năm trước bị khu trục Nasuhi còn sống khỏe mạnh, lúc này đây trộm đi đống nhỏ người. 10 có 8 9 chính là phản đối cầm tinh tinh tu luyện Nasuhi. Cho nên, vì vội vã khiến cho Nasuhi đi vào khuôn khổ, tướng tinh tinh trả lại cho mình, đồng thời hứa hẹn không hề can thiệp tinh nhẫn thôn nội bộ sự vụ. Xích tinh ba người còn bắt được Nasuhi duy nhất thân sinh nhi tử, Liêm Hoàn, còn như lúc trước bị Lý Vô Ngạo bắt đi bắc đấu. Thủy La, Tam Liên tam nữ, xích tinh ba người căn bản cũng không có lưu ý. Liên Thông biết nhà các nàng thuộc sự tình đều miễn, ngược lại. Ở tinh nhẫn thôn, vây quanh tinh tinh người tu luyện, tuy là tiến cảnh nhanh chóng, nhưng sớm muộn đều sẽ thân thể suy yếu, được bệnh nặng, mỗi ngày đều sẽ có người chết đi, không có gì đại kinh tiểu quái. Đi tới Nasuhi ở cái sơn động này phương, nhìn cái kia huyền phù ở giữa sườn núi một khối lớn đại nham thạch. Xích tinh, giả ưng, bốn, ba người mặt đều là hiện lên một hung hoành vẻ dữ tợn. Cái này Nasuhi quá cũng có thể ác, bị tinh nhẫn thôn đuổi 5 năm lâu, còn dám trở về can thiệp tinh nhẫn thôn nội bộ sự vụ, trộm đi tinh tinh. Phải biết rằng xích tinh ba người tuy là thực lực không lớn tích, cũng đều là dã tâm bừng bừng hạng người, rất muốn làm cho tinh nhẫn thôn triệt để cường đại lên, nhập vào 5 đại nhẫn giả thôn. Vì thế, bọn họ không tiếc bất kỳ giá nào, bao quát tinh nhẫn thôn này vô tội hài tử khỏe mạnh cùng sinh mệnh. Tới chỗ này sau đó, xích tinh lập tức làm cho thân hình cao lớn uy vũ, vẻ mặt dữ tợn hoành nhục giả ưng cùng 4, 3, 2 người. Đem Liêm Hoàn dùng sợi dây trói lại, náp cái ngăn chặn miệng của hắn, đồng thời đem cột vào một cây đại thụ. Sau đó, xích tinh liền hướng về phía cái kia huyền phù ở giữa sườn núi chi khối kia lớn đại nham thạch, la lớn: Nasuhi, mau mau tướng tinh tinh trả cho chúng ta, bằng không ngươi sẽ hối hận, chúng ta đã bắt được ngươi nhi tử. Liêm Hoàn lúc này đang ở bên trong sơn động cùng nhau cùng ăn Lý Vô Ngạo cùng Nasuhi đoàn người, liền nghe được bên ngoài truyền tới âm thanh này. Lúc này, Nasuhi cái chén trong tay đũa nhẹ nhàng rơi xuống ở cái bàn. Tuyệt mỹ diễm lệ Ngọc Dung Chi hiện đầy cực kỳ đau lòng cùng vẻ giận dữ. Không nghĩ tới, Xích Tinh đám người nhanh như vậy tìm đến nơi này. Hơn nữa, còn bắt được chính mình nhi tử Liêm Hoàn làm áp chế. Nghĩ tới đây, Natsuhi liền phi thường thương tâm cùng phẫn nộ. Nghe được Xích Tinh đám người ở sơn động ở ngoài gọi, Lý Vô Ngạo mừng thầm trong lòng. Người này, mặc dù là ngu ngốc đồ ăn so với, nhưng cũng không phải là cái gì cũng sai. Ít nhất, theo ta lưu chakra vết tích tìm đến nơi này, mặt ngoài, Lý Vô Ngạo thì là bất động thanh sắc, thậm chí khuôn mặt nhỏ nhắn, còn hiện lên một chút bất đắc dĩ cùng vẻ giận dữ. Ánh mắt nhìn về phía Natsuhi, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, Natsuhi, bọn họ, tìm tới, chúng ta làm sao bây giờ? Natsuhi thương suốt quay đầu, sáng sủa trong suốt đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo, dĩ nhiên là nhãn không hơi thuấn, mà Lý Vô Ngạo cũng là thản nhiên cùng Natsuhi đối diện. Khí thế nghiêm nghị không sợ, một điểm chột dạ dáng vẻ cũng không biểu lộ ra, có thể nói đỉnh tiêm cấp Oscar ảnh cấp. Natsuhi cùng Lý Vô Ngạo nhìn nhau ước chừng 2-3 phút. Cuối cùng ở Lý Vô Ngạo cái kia thanh thuần vô cùng trong con mắt, bại trận tới, ai, bọn họ hãy tìm tới a, còn mang theo ta nhi tử làm áp chế, ta phải muốn đi ra ngoài ngăn trở. Natsuhi than nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng lên, cần chúng ta giúp một tay sao? Sakura ngũ nữ nhẹ nhàng thả chén đũa, đôi mắt đẹp nhìn về phía Natsuhi, nhẹ giọng hỏi. Không cần, Natsuhi trầm tư một, nhẹ giọng đáp, vì sao? Yugito hơi kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi, bởi vì, đây là tinh nhẫn thôn nội bộ sự vụ, các ngươi là Konoha thôn ninja, không thể tồi tệ hơn nhúng tay. Natsuhi nhàn nhạt đáp, lại tiếp lấy nói ra, các ngươi đang ở trong cái sơn động này, tiếp tục ở một lúc, ta đây tự ra đi. Đem phía ngoài sự tình giải quyết. Vừa dứt lời, không đợi Lý Vô Ngạo mấy người trở về đáp, Natsuhi liền mải bước liên tục, nhẹ nhàng đi ra ngoài, cũng hai tay kết ấn, mở ra nham thạch cửa, nhún nhảy đi. Trùng nữ thấy Natsuhi một thân một mình đi ra ngoài, đi nghênh chiến bên ngoài này khí thế hung hung tinh nhẫn thôn ninja, đều cũng có chút hai mặt nhìn nhau. Hắc hắc, thực sự là một cái thật là mạnh nữ nhân. Bất quá ta thích, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói ra, các lão bà, nếu Natsuhi không cho chúng ta nhúng tay, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi cho tốt đi. Nhưng là, vạn Ichika ngày tinh đại tỷ tỷ gặp phải cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Bên ngoài dù sao cũng là khí thế hung hung hơn cái tinh nhẫn thôn ninja. Mà Natsuhi đại tỷ tỷ chỉ có một mình nàng, chấm ngoặc kép, đối với Natsuhi rất có hảo cảm huynh, khẽ cong liễu diệp mi hơi nhíu lên, nhẹ giọng nói, trong giọng nói, tràn đầy sầu lo, là, vâng, đúng, a, lão công, nói như thế nào, Natsuhi đại tỷ tỷ cũng cùng chúng ta ở chung có 2 ngày, chúng ta đã ở trong nhà nàng làm khách quá. Liền nhìn như vậy nàng một người đi ra ngoài phạm hiểm, luôn luôn chút không thích hợp chứ. Karin bĩu môi, nhẹ giọng nói, đối với Lý Vô Ngạo lúc này biểu hiện không thế nào thương hương tiếc ngọc, rất có chút bất mãn. Ha, Vô Ngạo, người lẽ nào cứ như vậy nhẫn tâm? Nhìn ngươi thèm nhỏ dãi lâu như vậy Natsuhi đại tỷ tỷ một mình phạm hiểm sao? Sakura đôi mắt đẹp trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, có chút hận thiết bất thành cương nói rằng, thầy trung nữ đều là nói như vậy. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, hải, các lão bà, lão công có hay không nói không nên lời đi trợ giúp Ichika ngày tinh đại tỷ tỷ. Mấu chốt là lúc này không phải lúc, các loại, chờ bọn họ giao đánh nhau. Lão công lại nhanh như tia chớp xuất thủ cũng không chế. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,